Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê và Đàm Vị Cần ngủ thiếp đi quá thoải mái. Đàm Vị Cần còn đắp một chiếc chăn nhỏ lên bụng hai người, áp lực nhẹ nhàng khiến giấc ngủ càng sâu. Đánh thức họ là tiếng dép lê quen thuộc của Đàm Chức Liễu. Lạch bạch, càng lúc càng lớn, rõ ràng đang tiến lên sân thượng. Kỳ Lê động đậy trước, nhưng vừa nhúc nhích đã bị Đàm Vị Cần kéo lại. Đàm Vị Cần còn đặt tay lên eo nàng, khóa chặt. Kỳ Lê, A Liễu lên đây, Đàm Vị Cần, chị biết, vừa dứt lời, Đàm Chức Liễu đẩy cửa ra. Đàm Vị Cần em lại không xem điện thoại, ngọt muội tỷ tức giận, ăn cơm đi, ngự tỷ muội ném một tiếng. Ừ, ngọt muội tỷ, nhanh lên chút, ngự tỷ muội vẫn, ừ. Khi Kỳ Lê và Đàm Vị Cần xuống, ba mẹ vừa đi mua đồ ăn về, chưa kịp chào hỏi. Giờ ăn cơm. Kỳ Lê cùng Đàm Vị Cần vội vàng thu chăn trước, rồi kéo nhau vào bếp. Đàm Chức Liễu đang chia đũa. Kỳ Lê bước vào liền gọi. Thúc thúc, A-di, mẹ Đàm đáp từ trong bếp. Đói chưa con? Kỳ Lê, chưa đói ạ. Đàm Chức Liễu chuẩn bị xong đũa. Bên trái bảo Kỳ Lê. Em qua kia rửa tay đi. Bên phải nói với ba mẹ. Hai đứa thu chăn xong rồi. Ồ đúng, chăn, mẹ Đàm nói rồi chập một tiếng. Đàm Vị Cần sao con để Tiểu Kỳ thu chăn vậy? Rồi hỏi lại, gọi con là Tiểu Kỳ được không? Nhà con gọi con thế nào? Kỳ Lê, thường gọi tên con, đôi khi gọi con là Lê Lê. Mẹ Đàm, Lê Lê hay, Lê Lê nghe dễ thương. Kỳ Lê bật cười ngây ngô. Ăn cơm cùng gia đình Đàm Vị Cần, ban đầu Kỳ Lê hơi căng thẳng. Cầm đũa không tự nhiên, cầm muỗng cũng vụng về. Mẹ Đàm gắp thức ăn cho nàng làm nàng giật mình. Đàm Chức Liễu múc canh cho nàng thì nàng vội cảm ơn. Đàm Vị Cần ăn cơm ở nhà cũng rất yên tĩnh. Kỳ Lê đi theo cũng không nói gì. Dần dần, cảm giác tồn tại của cả hai giảm xuống. Trước khi ăn, Kỳ Lê tưởng tượng ba mẹ có thể hỏi han về quan hệ hay chuyện cá nhân, như công việc gì, nhà ở đâu, nhưng chẳng có gì xảy ra. Thế này rất tốt, Kỳ Lê làm người vô hình cũng được. Nhưng ba mẹ lại trò chuyện với nhau, lúc có lúc không. Nói gần đây nhận được vài thiệp mời, con gái con trai nhà ai kết hôn, đối tượng là bạn đại học, con nhà ai sắp một tuổi, bao nhiêu tiền mừng thì hợp lý. Đàm Vị Cần vốn ăn cơm chậm, lần này lại kết thúc sớm. Kỳ Lê nắm thời cơ cùng Đàm Vị Cần rời bàn, hai người thu dọn bát đũa rồi xuống lầu. Vừa xuống lầu, Đàm Vị Cần lên tiếng, ngoan ngoãn tiểu thỏ. Kỳ Lê lập tức hiểu, làm gì vậy? Đàm Vị Cần bóp mặt tiểu thỏ. Kỳ Lê, chị từng dẫn bạn về nhà chưa? Đàm Vị Cần, rồi, Kỳ Lê, ai, Ngô Chiêu Thu và mấy người khác đến nhà chị, hồi cấp 2 cũng có bạn học đến. Đàm Vị Cần nói, thư phòng chị lớn, bạn học thích qua làm bài tập. Kỳ Lê hỏi, chị là kiểu chỉ cần nói với phụ huynh, con đi chơi với Đàm Vị Cần, họ sẽ yên tâm ngay đúng không? Đàm Vị Cần, đúng vậy, Kỳ Lê quất sang nhìn Đàm Vị Cần, chị tự tin ghê. Đàm Vị Cần, sự thật thôi, Kỳ Lê cũng đáp, em cũng thế, nàng tiếp, hơn nữa em không ngủ trong giờ học, không trốn học mua đồ ăn, không chép bài bản. Đàm Vị Cần nhìn Kỳ Lê cười, rồi hỏi, em là hoa khôi trường đúng không? Kỳ Lê lắc đầu, trường em không có cái đó, nhưng Đàm Vị Cần đã hỏi vậy, chị thì sao? Đàm Vị Cần lắc đầu, chị không phải, Kỳ Lê không phục, chị không phải thì là ai? Đàm Vị Cần, A Liễu. Kỳ Lê nghẹn một chút, ừ, à, được thôi. Vừa rồi chưa nghĩ đến chuyện A Liễu và Đàm Vị Cần từng là bạn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Liễu đúng là rất giống hoa khôi, tính cách hoạt bát, xinh đẹp ngọt ngào, miệng lại đặc biệt khéo. Đúng thật, Kỳ Lê gật đầu, chị này, lúc chưa quen, nhìn rất khó gần. Đàm Vị Cần hỏi, nếu hồi đó em học cùng trường chị, em có bầu hoa khôi cho chị không? Em bầu cho em. Em bầu cho em, ha ha ha, Kỳ Lê cười vì cả hai đồng thanh, nhưng nàng nói. Ai già không đâu, hồi nhỏ em khiêm tốn, kín đáo, không tự cao. Nhưng nếu em không quen các chị, Kỳ Lê nói, em có thể bầu cho. Kỳ Lê không nói hết, nhấp môi, chớp mắt hai cái với Đàm Vị Cần. Như thể đáp án nằm trong cái chớp mắt đó, trêu một chút, quả nhiên giây sau, Đàm Vị Cần phát ra tiếng, à. Giây tiếp theo, Đàm Vị Cần buông tay Kỳ Lê. Ai? Kỳ Lê bật cười. Em đâu nói là ai. Đàm Vị Cẩn không nghe. Em quả nhiên thích ngọt muội hơn. Kỳ Lê càng cười. Cái gì mà quả nhiên, lấy đâu ra quả nhiên. Đàm Vị Cẩn tiếp tục giận dỗi. Ngọt muội tốt thật, hoạt bát đáng yêu, miệng còn ngọt. Nếu đã vậy, Kỳ Lê đáp. Đúng thế còn gì, lớn lên cũng ngọt, cười cũng ngọt, nói chuyện với chị ấy vui lắm. Đàm Vị Cẩn quay sang nhìn Kỳ Lê. Kỳ Lê không chịu thua, nhìn lại. Cuộc chiến này kết thúc bằng sự xuất hiện đột ngột của ngọt muội. A Liễu xuống lầu, nói hẹn bạn xem phim, rồi biến mất. Kỳ Lê nhìn bóng lưng A Liễu lên xe, hỏi Đàm Vị Cẩn. Nhà có ảnh hồi nhỏ của chị không? Đàm Vị Cẩn, có, trong máy tính của ba chị. Kỳ Lê mắt sáng lên, tiện xem không? Đàm Vị Cẩn, đi thôi, nói xem là xem. Sau khi được ba Đàm đồng ý, Đàm Vị Cẩn dẫn Kỳ Lê vào thư phòng ba mẹ, mở chiếc máy tính hơi cũ kỹ. Khởi động mất 2 phút, đến khi màn hình chính hiện ra, Kỳ Lê không nhịn được. Chị thấy có nên sao lưu không? Đàm Vị Cẩn mở, Mi Computer, 2... Có lý, Đàm Vị Cẩn nói ảnh nằm trong thư mục hai cô nương trong phần ảnh chụp. Mở thư mục, đập vào mắt là ảnh hồi nhỏ của hai chị em. Hoa, Kỳ Lê không ngờ nhỏ vậy. Nhỏ cỡ nào, ảnh lớn nhất trên giao diện chắc không quá 2 tuổi. Quan trọng là, đáng yêu quá, Kỳ Lê cảm thán, có ảnh chụp riêng, có ảnh chụp chung. Có lẽ vì Đàm Chức Liễu lớn hơn 1 tuổi, mấy tấm đầu hầu như là chị ấy chụp một mình. Từ tấm đầu tiên, họ xem từng tấm. Hồi nhỏ Đàm Vị Cẩn và Đàm Chức Liễu hơi giống nhau. Ba mẹ thích mua quần áo giống nhau, buộc tóc giống nhau. Đàm Vị Cẩn lớn nhanh, trước tiểu học, hai người trông như sinh đôi. Lên tiểu học bắt đầu khác dần, cả hai nảy nở, dù mặc đồng phục polo kinh điển của trường, nhưng Đàm Vị Cẩn buộc một đuôi ngựa đã trông chững chạc hơn hẳn Đàm Chức Liễu buộc hai bím. Ngầu ghê, Kỳ Lê dừng ảnh ở một tấm chụp đại hội thể thao tiểu học. Đàm Chức Liễu giơ tay chữ V với máy ảnh, còn Đàm Vị Cẩn đút tay vào túi quần. Ý gì đây Đàm Vị Cẩn, tiểu học đã ngầu vậy rồi. Đàm Vị Cẩn tiếp, chị ngầu bẩm sinh, Kỳ Lê, sao lúc này chị không buộc hai bím như A Liễu, hồi nhỏ chị chịu mà. Đàm Vị Cẩn, chị là em gái, nên ít hơn chị ấy một bím. Kỳ Lê, thật hay giả, Đàm Vị Cẩn, giả, Kỳ Lê liếc Đàm Vị Cẩn vì tin một giây, chẳng buồn cười. Tiếp tục là sơ trung, cao trung, hai chị em càng nảy nở, càng khác nhau, đến mức không cần giải thích cũng chẳng ai nghĩ là chị em. Lúc này, Kỳ Lê điên cuồng chụp ảnh bằng điện thoại. Đàm Vị Cẩn sơ trung đẹp ghê, Kỳ Lê từ tựa vật chụp, thành ngồi thẳng chụp, rồi dí sát chụp. Xinh thật, thật sự đẹp, hoàn toàn là học tỷ phong vân trường học, thậm chí trong lòng Kỳ Lê còn hơn cả phong vân học tỷ. Càng xem về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này này, Kỳ Lê hoàn toàn bị Đàm Vị Cẩn trong đồng phục mê hoặc, cầm sách đẹp, đeo cặp cũng đẹp. Đẹp quá tiểu Đàm Vị Cẩn, nếu em ở trường chị, em tuyệt đối bầu chị làm hoa khôi, không chỉ tự bầu, em kéo cả đám bầu. Đàm Vị Cẩn, à, giờ mới biết muốn bầu cho chị à, Kỳ Lê. Em vừa rồi đâu nói không bầu cho chị, được, mặt bị bóp, hai người tiếp tục xem. Kỳ Lê thấy chụp từng tấm phiền quá, lát nữa lấy dây chuyển hết sang điện thoại. Nàng muốn hết, tấm cuối thư mục là ảnh tốt nghiệp của Đàm Vị Cẩn, rõ ràng chênh lệch chiều cao với Đàm Chức Liễu lớn, nhưng hai người vẫn đứng cạnh nhau, Đàm Chức Liễu còn lén làm dấu tim giữa họ. Chị với em Liễu bao giờ làm lành? Kỳ Lê tò mò hỏi, Đàm Vị Cẩn bật cười. Làm lành, Kỳ Lê, đúng vậy, Đàm Vị Cẩn, chị với A Liễu không có từ này. Kỳ Lê. Ý gì, trước đây hai người không phải quan hệ xấu sao? Đàm Vị Cẩn, em hiểu lầm rồi, cái đó không gọi là quan hệ xấu. Kỳ Lê, à, một tiếng, rồi lại, à, có lẽ vì em không có anh chị em, có thể là kiểu ở chung mà Kỳ Lê không đồng cảm được. Nói đến đây, Kỳ Lê đột nhiên ngứa miệng, làm lầy chút. Từ nhỏ đến lớn, ở bên em lâu nhất, ngoài ba mẹ, chỉ có Cẩn tỷ tỷ thôi. Nàng nói xong chui vào lòng Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn cực kỳ hưởng thụ lời này, lập tức không giấu nổi vui vẻ. Huống chi Kỳ Lê còn áp sát Đàm Vị Cẩn, nằm trên bụng cô, ngẩng đầu nhìn. Mắt Đàm Vị Cẩn đầy ý cười, cô bóp mặt Kỳ Lê hai bên. Muội muội đáng yêu ghê, Đàm Vị Cẩn nói. Kỳ Lê dù bị bóp mặt vẫn cố nháy mắt, xong còn cọ mặt lên bụng Đàm Vị Cần. Tỷ tỷ, Đàm Vị Cần bị mê hoặc, yêu thích Kỳ Lê không buông. Chỉ là không gian hơi hạn chế, dù sao cũng là thư phòng ba mẹ. Cuối cùng, sau khi tìm dây chuyền ảnh Kỳ Lê muốn sang điện thoại, họ rời đi. Cơm chiều ăn muộn, hai người xuống lầu đi dạo chút, rồi lên lại. Đàm Vị Cần để Kỳ Lê tắm trước. Khi Kỳ Lê ra, Đàm Vị Cần đã dọn đồ trong vali xong. Kỳ Lê mặc đồ ngủ Đàm Vị Cần để ở nhà, dùng sữa tắm mẹ Đàm mua, nằm trên ga giường cao chung của Đàm Vị Cần vừa giặt. Hơi lạ, nhưng quen, như đưa Kỳ Lê về tuổi thơ. Mùi hương cũng gợi ký ức, Kỳ Lê lấy điện thoại, mở ảnh Đàm Vị Cần vừa truyền. Xem trên máy tính và điện thoại khác nhau nhiều, dù cùng ảnh, như qua lăng kính khác. Đàm Vị Cần cái đồ tự cao này không biết lớn lên thế nào, cao trung đã như nữ thần. Nhìn một lúc, Kỳ Lê nảy ý tưởng mới, nàng định trang trí lại điện thoại, nói làm là làm, nàng đổi hình nền, giao diện chính, nền mấy ứng dụng thường dùng, thậm chí ảnh đại diện công khai cũng đổi hết. Đổi qua đổi lại, toàn Đàm Vị Cần, toàn bạn gái xinh đẹp của nàng. Đang đổi ảnh đại diện Weibo, Đàm Vị Cần ra, mặc đồ ngủ cùng kiểu nhưng khác hoa văn với Kỳ Lê. Có thể đoán mẹ lười chọn, mua luôn vài bộ. Xem này, Đàm Vị Cần lên giường, Kỳ Lê đưa điện thoại mới trang trí cho chị ấy xem. Chỗ này chỉ Đàm Vị Cần xem, chỗ kia chỉ Đàm Vị Cần xem. Xem xong, Đàm Vị Cần hỏi, em có ảnh hồi nhỏ không? Kỳ Lê chớp mắt, chờ chị hỏi câu này luôn. Nàng gõ điện thoại Đàm Vị Cần, đã chia sẻ cho chị rồi. Ảnh hồi nhỏ của Kỳ Lê cũng nhiều, thậm chí nhiều hơn Đàm Vị Cần. Một Kỳ Lê thích chụp ảnh đáng yêu gặp ba ba cũng thích chụp, quả là bùng nổ. Thế là thời gian tiếp theo, hai người nằm trên giường trang trí điện thoại Đàm Vị Cần. Đang sửa, Kỳ Lê đột nhiên nói, em nhớ trước đây chị hỏi, em có theo đuổi chị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phát ra tiếng tự hỏi, hình như em chưa trả lời. Đàm Vị Cần đang chỉnh giao diện chính, tiện sửa lời Kỳ Lê. Em im lặng, Kỳ Lê không chấp nhận, là chưa kịp trả lời. Đàm Vị Cần bật cười kiểu không so đo với nàng. Kỳ Lê, làm gì? Đàm Vị Cần, em muốn nói gì? Kỳ Lê nhìn kiểu, chị hiểu em, em nghĩ, nếu cao trung em với chị là bạn học. Kỳ Lê mở điện thoại, khoe tiểu Đàm Vị Cần trên màn hình. Không chừng em thật sẽ theo đuổi chị. Kỳ Lê nói, Đàm Vị Cần rõ ràng tỏ ra hứng thú, đặt điện thoại xuống, tư thế chăm chú. Theo đuổi như thế nào? Kỳ Lê nghĩ, cố ý đi đường chị thường qua lại để, vô tình, gặp, chào hỏi chị, đợi lúc chị tập thể dục thì mua nước hoặc đồ ăn vặt đưa cho chị, cầm sách đến hỏi chị. Bạn học giải bài này như thế nào? Nếu câu lạc bộ hội họa của chị có hoạt động, em sẽ rủ bạn bè tới cổ vũ. Ngày nào cũng lẽo đẽo theo chị, thế nào? Đàm Vị Cần nghe xong, chỉ, à, một tiếng, Kỳ Lê túm cổ áo Đàm Vị Cần. Ý gì, à là ý gì? Đàm Vị Cần lấy điện thoại ra, tiếp tục trang trí. Em tốt nhất là làm được. Kỳ Lê dù ngoài miệng, sao chị biết em không làm được? Nhưng người nhanh chóng xẹp xuống. Nàng đúng là không chủ động được vậy, ngại lắm, lỡ có giai đoạn nào Đàm Vị Cần không để ý, nàng sẽ chuyển trường luôn. Kỳ Lê khụ hai tiếng, thôi, thế này đi, theo nhân thiết Kỳ Lê mà làm, nếu, em, chung, gặp chị, giọng Kỳ Lê trầm ổn, Đàm Vị Cần lại đặt điện thoại xuống. Kỳ Lê, em nghĩ em chắc chắn thích chị, nếu yêu là ý trời, Kỳ Lê tin mình định mệnh sẽ thích Đàm Vị Cần. Rồi em sẽ làm gì nhỉ? Kỳ Lê nói. Đàm Vị Cần tiếp. Em sẽ làm gì nhỉ? Kỳ Lê chìm vào tưởng tượng thật sự, rồi cười. Em có lẽ chỉ tan học cố ý đi ngang hành lang lớp chị. Tan học cố ý cùng chị chen qua đám đông về nhà. Giờ thể dục không nhịn được nhìn về phía chị. Đây là Kỳ Lê thật. Đàm Vị Cần nghe xong không? À, mà nở nụ cười vui vẻ. Chị ấy còn nói, chị thích cái này. Kỳ Lê nhướng mày. Vậy mà chị cũng thích. Thì chị cũng giả thiết nhé. Đàm Vị Cần nói, giả sử chị để ý một bạn học tên Kỳ Lê, người này cứ quanh quẩn trước mắt chị, tan học hay đi loanh quanh hành lang lớp chị, mỗi lần tan học đều gặp, giờ thể dục chỉ cần nhìn về phía nàng là thấy nàng hoảng hốt thu ánh mắt lại. Đàm Vị Cần kể vậy, hình ảnh rõ lắm, Kỳ Lê bị khơi dậy hứng thú. Chị kể tiếp đi, Đàm Vị Cần tiếp, nhưng cái bạn Kỳ Lê ngốc này, nửa ngày chẳng có tiến triển gì. Kỳ Lê đá chân Đàm Vị Cần, nói đàng hoàng. Đàm Vị Cần cười, vậy để chị chủ động. Kỳ Lê hừ, rất mong chờ. Chị định làm gì? Đàm Vị Cần, muốn quen ai mà chẳng dễ. Với Đàm Vị Cần, muốn quen ai đúng là dễ. Nói cho cùng, Kỳ Lê hiện giờ chẳng phải bị Đàm Vị Cần vào nhà cướp tình yêu sao? Đàm Vị Cần tiếp, làm em làm rơi sách vở của mình, nhờ em đưa sách giúp cho bạn học. Lúc đi xe buýt thì mượn em ít tiền lẻ, hoặc mượn cây bút của em. Tất cả những cách đó đều được. Đàm Vị Cần nói xong, liếc Kỳ Lê, biểu cảm như bảo. Muội muội, chiêu nhiều lắm. Kỳ Lê chọc vai Đàm Vị Cần, từng cái. Giỏi, giỏi, giỏi. Kỳ Lê tiếp lời, rồi có phải yêu luôn không? Đàm Vị Cần, hơi vội vàng rồi muội muội. Kỳ Lê, đâu mà vội tỉ tỉ. Đàm Vị Cần đột nhiên nghiêm túc giả. Chị muốn học, Kỳ Lê không cho nghiêm túc. Đừng mơ học, ngày mai em tỏ tình luôn, ngày nào cũng bám chỉ, xem ai học nổi. Đàm Vị Cần bật cười, dù nói vậy, thật đến lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê nói, kéo chị học có khi là em. Đàm Vị Cần đáp, em đừng mơ học. Kỳ Lê cười, tiếp tục thả hồn. Chúng ta cùng đi học, cùng tan học, và cùng nhau học tự học buổi tối. Tự học buổi tối, Kỳ Lê lại có hình ảnh. Cả hai mặc đồng phục cao trung, đeo cặp sách, đi trên đường phố khuya. Đàm Vị Cần, chỉ có chúng ta, chỉ có chúng ta. Kỳ Lê cũng nói, em vừa đi vừa nghiêng về phía chị. Đàm Vị Cần, ép chị ra mấp đường. Kỳ Lê cười, nhưng chị không nói gì. Chị thích em ép chị. Đàm Vị Cần, tay chị gần em chắc chắn không cầm gì. Kỳ Lê hiểu ý, tay em gần chị cũng thế, không cầm gì, không đút túi, cứ lơ lửng giữa không trung. Lơ lửng, Kỳ Lê tưởng tượng, tiểu Kỳ Lê tập trung toàn bộ thần kinh vào tay mình và tiểu Đàm Vị Cần. Tay tiểu Đàm Vị Cần cũng lơ lửng. Đột nhiên, Đàm Vị Cần nói, tay em như chạm vào gì đó. Kỳ Lê bị cái, đột nhiên, của Đàm Vị Cần làm tim đập nhanh, dĩ nhiên là chạm tay Kỳ Lê. Nàng nhấp môi, nghe Đàm Vị Cần tiếp. Chị xoay tay, nắm lấy tay em. À, Kỳ Lê không nhịn được cười, rồi cười thêm tiếng nữa. Cười vì hai người nhỏ nắm tay nhau, cũng cười vì Kỳ Lê hiện tại cười vì chuyện nhỏ đó. Kỳ Lê ngượng ngùng tựa vai Đàm Vị Cần. Vậy thì người đến nhà chị, vào thư phòng làm bài tập cùng chị, thành em rồi. Đàm Vị Cần hỏi, chỉ mình em. Kỳ Lê, đương nhiên, rơi vào tay em, ai cũng đừng hòng gần chị. Đàm Vị Cần, vậy hơi nguy hiểm. Hai người nhìn nhau, Kỳ Lê chậm rãi nhếch cười. Khụ khụ, kiềm chế chút. Kỳ Lê hỏi, cao trung không được hôn đúng không? Đàm Vị Cần, nguyên tắc là không. Kỳ Lê, nhà chị có nguyên tắc không? Đàm Vị Cần, không quen. Kỳ Lê lại cười, khụ khụ, thôi, cao trung cứ hôn đi. Kỳ Lê lại tưởng tượng, lần này là trong thư phòng Đàm Vị Cần. Tiểu túm tỉ buộc đuôi ngựa ít nói ít cười nâng mặt Kỳ Lê hôn nàng. À, ừ, Đàm Vị Cần không biết nghĩ gì, lúc này cũng đặc biệt yên tĩnh. Nhưng yên tĩnh không kéo dài lâu, tay chị ấy nhanh chóng không thành thật. Đàm Vị Cần còn nói với Kỳ Lê, muốn chơi trò, em gái nước. Kỳ Lê nhếch cười, không hiểu. Đàm Vị Cần, hiểu mà, cách chương.